Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 999, trận đầu. Nếu muốn trên mặt sông thả bốc cháy tới tự nhiên không dễ dàng. Không có lửa dầu nói liền càng không khả năng. Mặc dù có dầu lửa, sống thiêu cháy cũng sẽ không rất lớn. Nhưng là không nghi ngờ chút nào. Ninh quân chủ động đánh ra, làm rối loạn thiên mệnh quân tiết tấu. Tiết tấu loại chuyện này, không nói được đạo không rõ. Nhưng mà một khi tiết tấu bị phá xấu xa, như vậy liền sẽ rơi vào bị động. Ví dụ như Ninh quân ném đá xe, bị thiên mệnh quân cầu nổi hấp dẫn. Rồi sau đó thiên mệnh quân bắt đầu dùng một loại rất kỳ quỷ phương thức qua sông. Như vậy thứ nhất, Ninh quân ném đá xe tiết tấu liền rối loạn. Hạ hầu Trác an bài mấy trăm tên bơi giỏi binh lính đi xuống. Vậy cầm thiên mệnh quân tiết tấu làm rối loạn. Vốn là thiên mệnh quân đã chiếm cứ chủ động. Sau đó rời rạc bốc cháy. Sẽ để cho bọn họ không thể không khẩn trương. Có thể đây cũng không phải những cái kia xuống nước các người đàn ông mục tiêu chân chính. Bọn họ mục tiêu là cầu nổi bên dưới cái cọc gỗ. Ninh quân binh lính cầm những cái kia trên thuyền lớn dây thừng cột vào cầu nổi cái cọc gỗ. Thuyền bè kéo động cầu nổi, liền tạo thành thiên mệnh quân mình phá hoại cầu nổi kết quả. Những người đàn ông này không cần thuận lợi bao nhiêu lần. Dù là chỉ cầm 5-3 chiếc trên thuyền dùng để kéo binh lính dây thừng cột vào cầu nổi trên. Thiên mệnh quân cầu nổi liền tràn ngập nguy cơ. Mấy trăm người cầm thiên mệnh quân tiết tấu tấn công hoàn toàn khuấy loạn sau bắt đầu đi lui về. Trong nước chiến đấu vậy phá lệ thảm thiết. Cầm trên mũi thuyền hỏa điểm bên trên. Hạ hầu Trác ra lệnh một tiếng. Ninh quân bờ sông bên này đã chuẩn bị xong thuyền bè bắt đầu đốt lửa. Các binh lính hoa lửa thuyền đi dòng sông bên trong sông lên đụng tới. Từ vừa mới bắt đầu, Hạ hầu Trác liền không dự định bị động phòng thủ. Bởi vì Bùi Phương Luân nhất định cho rằng hắn sẽ như vậy an bài. Trên thuyền nhỏ ngọn lửa bốc lên. Ninh quân binh lính hàng trước chĩa vào thuẫn. Phía sau người liều mạng treo thuyền. Còn có một nhỏ đoạn khoảng cách thời điểm liền bỏ thuyền. Bỏ mặc có thể hay không đụng vào. Mục tiêu chính là ngăn trở. Mấy trăm chiếc thiêu cháy thuyền nhỏ trên mặt sông tình cảnh. Nhìn như vậy khá là nguy nga. Những thứ này lửa thuyền hoàn toàn cầm thiên mệnh quân tấn công tốc độ trở cản lại. Thuyền chỉ vì tránh lửa thuyền phạm vi lớn chuyển hướng. Phía sau kéo tới binh lính rối rít rơi xuống nước. Có tàu chở hàng đụng vào cầu nổi trên. Rất nhanh liền đem cầu nổi vậy đốt. Ở trên mặt nước phóng hỏa. Đây là rất khó làm được chuyện. Nhưng mà đây chính là Hạ hầu Trác cho Bùi Phương Luân thứ nhất sóng chặn đánh. Mặc dù không sóng không gió. Nhưng mà thuyền bè trên chất đống đều là dễ cháy vật. Thiêu cháy thế lửa bức người. Thiên mệnh quân binh lính bận bịu tại lấy nước tắt lửa. Nơi nào còn có thể chú ý đi về trước đẩy tới. Như vậy thứ nhất, ứ tích ở giữa dòng sông vị trí thiên mệnh quân binh lính càng ngày càng nhiều. Bất kể là thuyền bè vẫn là cầu nổi lên binh lính. Cũng bị ngăn cản xuống. Hạ hầu Trác nhìn về phía bên người lính liên lạc. Thổi sừng, cho Trác Thanh Lân hạ lệnh. Tiếng kèn lệnh lần thứ hai vang lên. Cùng trước kia sừng tiếng không cùng. Hậu trận Trác Thanh Lân lập tức liền biết. Thật ra thì, chân chính lửa công mới vừa muốn bắt đầu. Thay dầu lửa thùng, không muốn đau lòng. Tất cả ném đá xe cũng thay. Lần trước sau đại chiến, đường thất địch bên này không có sử dụng nhiều ít dầu lửa. Lý Sất khi đó cũng biết. Lần kế thiên mệnh quân tấn công liền nhất định sẽ dùng tới. Hắn cầm dự châu bên này có thể điều động tới đây. Cơ hồ tất cả đều điều đến Hà Bắc bờ trong đại doanh. Thật ra thì đây không phải là tiên tri biết trước, mà là thật tình tất nhiên phát triển. Chỉ cần thiên mệnh vương Dương Huyền Cơ nhận được tin tức. Đường thất địch dẫn Ninh quân chủ lực đã đông đi. Hắn liền nhất định sau đó làm thiên mệnh quân tấn công dự châu. Cho nên như vậy chuẩn bị là tâm tư kín đáo phán đoán, mà không phải là khám phá cái gì thiên đạo. Vì để cho lần này lửa công đưa đến cầm kẻ địch hù dọa tác dụng, Hạ hầu Trác cũng nghĩ đến cái biện pháp. Dầu lửa số lượng có hạn, vậy thì một thùng tính phân làm 3 thùng. sau đó đi dầu trong thùng nhét vào không thiếu cũ nát quần áo hoặc là vải vóc. Như vậy thứ nhất, có thể giảm thiểu dầu lửa tiêu hao, còn có thể để cho thế lửa nhìn như rất dọa người. Tất cả thùng gỗ đang bị để lên ném đá xe trước, đều dùng cưa cưa mở một cái lỗ thủng, bảo đảm đập xuống ở trên mặt nước thời điểm thùng gỗ sẽ mở tung. Theo Trác Thanh Lân ra lệnh một tiếng, tất cả ném đá xe cơ hồ đồng thời cầm thùng gỗ ném bắn đi ra ngoài. Trên mặt sông, Ứ Tích kẹt ở nơi này, Thiên Mệnh quân binh lính rối rít ngẩng đầu lên. Nhìn từng bước màu đen đồ từ đàng xa bay tới. Bóc đích một tiếng, cái đầu tiên thùng gỗ nện ở trên mặt nước ngay sau đó nứt ra. Dầu lửa bắt đầu ở trên mặt nước lưu động. Có thùng gỗ ở cầu nổi trên đập bể. Có ở địch nhân trên chiến thuyền rớt bể. Lúc này, Ninh quân mũi tên trận vòng thứ hai tên lửa phát ra. Chỉ trong chốc lát, trên mặt sông lửa liền bốc cháy. Kẹt ở dòng sông lên Thiên Mệnh quân các binh lính hù được rối rít nhảy vào bên trong nước. Có người bơi lội giỏi tốt, đạp nước lơ lửng, bơi lội giỏi không tốt tìm gỗ vụt ôm trước, mà xui xẻo thì rất nhanh liền bị chết chìm. Trên mặt sông bốc lên tới nồng nặc khói đen. Những cái kia hoảng hốt tránh né Thiên Mệnh quân binh lính. Thậm chí không thấy rõ bờ bên kia Ninh quân trận liệt. Bờ phía nam, thấy một màn này Bùi Phương Luân sắc mặt có chút khó coi. Hắn theo bản năng nắm chặt quả đấm. Đây là tuổi trẻ một đời và lão một đời lãnh binh người tỉ thí. Ai thắng ai thua nhìn như chỉ là trận chiến tranh ngày kết quả. Nhưng đi sâu hơn tầng thứ đi suy tính, liền sẽ cho người nghĩ đến. Đây là lão thời đại và thời đại mới mâu thuẫn. Như vậy nồng nặc ngọn lửa và khói đen dưới, Thiên Mệnh quân đã không thể nào đi về trước nữa đẩy tới. Chỉ có thể rút lui. Bọn họ tổn thất thảm trọng dưới xây dựng cầu nổi vậy đang cháy. Thuyền bè mảnh vỡ trên mặt sông nổi lơ lửng. Nếu như không tạo thành dòng sông lên kẹt, như vậy một chiêu này lửa công cũng sẽ không đưa đến hơn đại tác dụng. Bởi vì dầu lửa để nguyên quần áo vải vóc, sẽ bị nước chảy sông lên đi. Khói dày đặc cuối cùng tản đi. Lúc này đã sắc trời mờ tối. Dưới trời chiều, dòng sông lên tàn lửa giống như là đang cùng vậy màu đỏ nhạt thái dương phối hợp chặt chẽ gần xa. Ngày thứ nhất, Thiên Mệnh quân thế công bị đè ép trở về. Bọn họ không có thể dựa theo kế hoạch leo lên bờ bắc. Nhưng mà đây không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất phải, Hạ Hầu Trác bị thương nặng Thiên Mệnh quân đích sĩ khí. Những cái kia vốn cảm thấy được có thể đánh một trận liền rửa nhục trước Thiên Mệnh quân binh lính. Lần nữa bị nhục, bọn họ kiên quyết sẽ giảm bớt nhiều. Hạ Hầu Trác nhìn về phía người thủ hạ, chia đội ba thay phiên gác đêm. Tối hôm nay kẻ địch có thể sẽ có động tác, thời điểm bất chợt phải dùng tên lửa đi trên mặt sông thả. Cũng phải dùng nỏ nặng. Bảo đảm có thể đuổi kịp lúc phát hiện địch tình. Người thủ hạ ứng, chia đội ba đi chuẩn bị. Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Lý Sất ngồi ở bên bờ đất cát trên, đang đem gỗ nhấc lên chuẩn bị nướng một ít lương khô ăn. Hạ Hầu Trác trở lại Lý Sất bên người. Sau khi ngồi xuống nói, khen ta, Lý Sất, người nhưng mà làm huynh trưởng, để cho đệ đệ khen ngươi, quá đáng không? Hạ Hầu Trác nói, đệ đệ là làm đại vương, không khen huynh trưởng, quá đáng không? Lý Sất cười lên, đốt lửa, mặc một cái bánh bao ở trên lửa nướng. Mới vừa rồi ngươi ở bên bờ chỉ huy tác chiến thời điểm, để cho ta nghĩ đến rất nhiều. Hạ Hầu Trác ngồi thẳng ngươi, đây là muốn bắt đầu khen sao? Lý Sất nói, ta nghĩ tới các ngươi đều lợi hại như vậy. Ta càng ngày càng giống là một cái người nhàn rỗi, mà các ngươi đánh sau khi thắng, ta còn được giữ các ngươi yêu cầu thay đổi chủng loại khen các ngươi. Khen không tốt còn muốn bị chê. Ta làm như vậy đại vương, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Có phải hay không hơi quá đáng thoải mái? Hạ Hầu Trác thổi phù một tiếng liền bật cười. Không lâu sau, Lý Sất cầm nướng xong bánh màn thầu đưa cho Hạ Hầu Trác. Cho nên khen người loại chuyện này, ta được nhận ra tới. Hạ Hầu Trác, vậy ngươi cái gì không nhận ra? Ngươi keo kiệt dáng vẻ, thật xấu xí. Lý Sất nói, nếu không như vậy, Để ta suy nghĩ biện pháp một chút nói với ngươi cái người làm mai. Ngươi vậy lớn rồi, tổng được có cái bạn nhỏ mới được. Hạ Hầu Trác nheo mắt lại. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi hai vợ chồng mua bán còn chưa mở trương sao? Lý Sất nói. Nói càn, chúng ta đó là không khai trương sao? Chúng ta đó là chọn. Đó là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đó là thả ít mà tốt. Hạ Hầu Trác. Phải, ngươi đi tìm đi. Lý Sất cảm thấy không đúng. Hắn hỏi, ngươi tại sao không cự tuyệt? Hạ Hầu Trác nói, như vậy Keo Kiệt Đại Vương, khả năng này là duy nhất có thể cho phần thưởng. Ta còn cự tuyệt. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Nếu như liền miệng trên ra khen thưởng ta cũng cự tuyệt. Ngươi nói ta còn có thể có cái gì? Lý Sất nói, xem ra danh tiếng loại chuyện này, ta không phòng giữ được. Cùng lúc đó, Thanh Châu, Châu Trị Thành, đã từng nơi này Đồ Vương Quân đại bản doanh, ở Cam Đạo Đức bị giết sau đó, Đồ Vương Quân liền xẻ đàn tan nghé. Ai cũng muốn chiếm cứ chỗ tòa này thành lớn làm căn cơ chi địa. Ai có thể đều sẽ không phục ai. Mấy lần chém giết sau đó, cũng không ai chiếm được ưu thế. Cái này thành lớn ngược lại bị bỏ. Cho đến Thẩm San Hô mang trăm nghìn diện châu quân xuôi nam. Thanh Châu tất cả đạo nhân mã liên chiến liên bại. Cuối cùng chỉ có thể lần nữa hợp sức. Lui thủ Châu Trị Thành tới ngăn trở diện châu quân. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ tới phải. Không chỉ là một đường ninh quân. La Cảnh cũng tới. Liên tục mãnh công liền 7 ngày sau. Chỗ tòa này thành lớn trên tường thành. Cuối cùng vẫn là cắm lên ninh quân mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Vào giờ phút này, ở trong thành vậy phiến rất lớn trên đất trống. Không ít người đều bị ninh quân vây khốn ở nơi này. Bọn họ những người này từng cái trố mắt nhìn nhau. Không biết đem sẽ nghênh đón dạng gì kết quả. Thẩm San Hô ngồi ở trên ghế. Chân khoác lên phía trước tường thấp. Lảo đảo lắc lư. Nhìn như mau phải ngủ liền tựa như. La Cảnh đi tới nàng trước người. Tựa hồ là có chút không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Há miệng một cái, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Xoay người muốn đi. La tướng quân là muốn hỏi ta. Ngươi tới vẫn là ta tới. La Cảnh cười lên, chính là muốn hỏi cái này. Thẩm San Hô cười nói, trả thù loại chuyện này, dĩ nhiên vẫn là người đàn ông tới tương đối khá một ít. Nếu để cho phụ nữ đến nói, đại khái sẽ quá ác. La Cảnh vui vẻ cười to, vậy thì để ta đi. Hắn sải bước đi vào đám người. Những người đó vội vàng tránh ra một cái lối đi. La Cảnh đi tới chỗ cao dừng lại. Quét mắt một vòng sau lớn tiếng nói. Các ngươi đại khái cũng biết vì sao cầm các ngươi mời đến chỗ này. Các ngươi cũng biết ta là từ Dự Châu một đường giết tới đây. Nhưng các ngươi nhất định không biết ta vì sao phải từ Dự Châu một đường từng giết tới. Trong cuộc, an tĩnh lại, nhiều người như vậy. Nhưng yên lặng như tờ, cũng đang khẩn trương chờ La Cảnh nói tiếp, bởi vì các ngươi bên trong, rất nhiều người cũng đáp ứng Dương Huyền Cơ yêu cầu, không bán cho ta Ninh Quân lương thảo. Đây chính là ta tại sao tới. Ngồi ở xa xa Thẩm San Hô cười một tiếng, đối bên người dưới quyền nói, các người xem, đây chính là ta không thể lên đi nguyên nhân, bởi vì ta không phải là vì cái này tới. Chúng ta chính là đơn thuần muốn đem Thanh Châu đánh xuống. La Cảnh tiếp tục nói. Bởi vì các ngươi không bán lương thực. Cho nên ta tới. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như các ngươi bán cho chúng ta lương thực. Các ngươi lại có bạc cầm. Lại cùng chúng ta kết liễu thiện duyên. Đây là hơn kết quả tốt. Nhưng. La Cảnh giọng run lên. Các ngươi không bán. Các ngươi lựa chọn Dương Huyền Cơ. La Cảnh lần nữa quét nhìn một vòng. Bởi vì có tiền không được lợi mà bị xử trí. Ta vì các người rác đến đáng thương hiện có thể Ninh Vương nhân thiện. Giao phó ta đối các ngươi không thể quá mức dữ tợn. Cho nên ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn. Là lưu lại các ngươi mệnh. Vẫn là lưu lại các ngươi thuế ruộng. Thẩm San Hô lại cười lên. Cười nói. Cho nên ta không đi lên hơn đối với ta là mệnh và thuế ruộng đều phải. Dù là Ninh Vương dặn dò bởi vì người phụ nữ có thể chẳng phải nghe lời. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,